một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, tự đòi không thú vị Super Heroes. Quang Hạo nắm tay, giơ lên, hạ xuống. Mọi người hô hấp đều trong nháy mắt này dừng lại. Cảnh tượng này, giống như là một con kiến nhỏ giơ lên hắn quả đấm nhỏ. Hướng một cái người khổng lồ chủy đi. Thật hữu dụng sao? Onibaba huy động lớn ngao. Tốc độ của nó có thể không có chút nào so với nhân loại chậm. Thậm chí phải nhanh rất nhiều. Rốt cục, một quyền, một ngao đối lập nhau. Quang Hạo một quyền này, thình lình trực tiếp đem Onibaba lớn ngao từ đó chủy đoạn. Cái gì? Không có khả năng. Ông trời của ta a. Iron Man, Deadpool, Captain America, hầu chờ Super Heroes nhao nhao ôm lấy đầu. Rít gào lên. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Là bực nào lực đánh vào. Onibaba cũng là hoảng hốt. Chỉ thấy Quang Hạo đã bay đến Onibaba đầu trước mặt. Lại đấm một quyền đảo ra. Lúc này đây, Quang Hạo vọt thẳng phá Onibaba đầu. Một quyền, từ Onibaba trong thân thể xuyên qua. Nó dài đến hơn 80 mét thân thể. Trực tiếp bị Quang Hạo đánh cái đối xuyên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Onibaba ngã xuống đất. Có thể dùng mặt đất rung động. Quang Hạo chậm rãi thăng trên không trung. Ở dưới ánh trăng, phảng phất phồng tôm. Lẽ nào hắn là phồng tôm? Batman động dung nói. Iron Man lẩm bẩm nói. Oh my god. Hoa Hạ tin tức dĩ nhiên là thật. Bọn họ, thật sự có mạnh như vậy tên. Hawkeye điều chỉnh chiến thuật kính quang lọc. Đạo con này Onibaba sức chiến đấu là vương cấp. So với Godzilla còn phải cao hơn một cái cho điểm. Lại bị hắn một quyền cô. Nói như vậy, người này sức chiến đấu. Phỏng đoán cẩn thận vậy cũng có vương cấp rồi. Wonder Woman khó có thể tin trông thấy Hawkeye. Đạo vương cấp PTT, đi lên nữa. Chẳng phải là thiên thần cảnh giới. Hawkeye gật đầu, không sai. Ameria đài truyền hình quốc gia máy chụp ảnh toàn phương vị nhắm ngay Quang Hạo. Lúc này, Quang Hạo khuôn mặt đã xuất hiện ở toàn bộ mễ trong máy truyền hình. New York thời đại trên quảng trường. Này vẫn còn ở ngưng lại America nhân dân nhóm từ TV. Phát thanh, in trong nghe được Onibaba đã bị một cái hoa hạ anh hùng đấm phát chết luôn thời điểm. Nhất thời vang lên ngập trời tiếng hoan hô. Ha ha ha ha, ta cứ nói đi, chúng ta hoa hạ bên trong là có Super Heroes. Một cái hoa kiều tự tin nói. Ta hiện tại chỉ có rốt cuộc biết hoa hạ cường đại. Một người da đen tiểu ca tán dương. Không hổ là thần bí đông phương quốc gia cổ. Cùng hoa hạ vừa so sánh với. Chúng ta Ameria thực sự là kém đến quá xa. Một cái bạch nhân cô bé nói. Ta vẫn cho là Iron Man là chúng ta lợi hại nhất Super Heroes. Thế nhưng cùng hoa hạ Super Heroes vừa so sánh với. Thực sự là quá yếu. Âu ông trời của ta a, vừa rồi chúng ta Super Heroes ở trong TV cười nhạo hắn. Nếu như bị đã biết, khẳng định thật mất thể diện. Ta không phải muốn gả cho Iron Man, ta muốn gả cho hoa hạ tới Super Heroes. Không chỉ có là thời đại trên quảng trường nhân dân vừa múa vừa hát địa hoan hô. Ở tán tụng Quang Hạo, nước Mỹ địa phương khác nhân dân, cù ngần thượng. Tất cả mọi người đang điên cuồng thảo luận. Thậm chí còn có không ít America nhân dân phê bình Iron Man chờ Super Heroes. Chỉ trích đối phương coi thường hoa hạ anh hùng. Kết quả bị đánh khuôn mặt. New York, Iron Man nhìn một chút chính mình. Làm vì Super Heroes trong nhân vật đại biểu. Hẳn là đi tới cùng Quang Hạo hữu hảo chào hỏi. Iron Man khởi động chính mình tàn phá chiến giáp. Bay đến Quang Hạo trước mặt. Đạo chào ngươi. Cảm tạ xuất thủ của ngươi. Ta là Ameria chứ danh công trình sư kiêm Super Heroes. Ta, hắn lời còn chưa nói hết. Quang Hạo liền cắt đứt hắn. Đạo, mang ta đi Ameria Bộ Quốc phòng. Ta muốn đi lĩnh trả thù lao. Iron Man ngẩn người. Mà lúc này, một nhóm xe thiết giáp cũng đi tới Super Heroes bên người. Trên xe xuống nhất nhân. Chính là Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Jimmy. Super Heroes nhóm chứng kiến Jimmy tới. lên một lượt đi chào hỏi. Iron Man tự bị mất mặt, không thể làm gì khác hơn là tương đương khó chịu trở về trên mặt đất. Wonder Woman đi tới, cùng Quang Hạo chào hỏi, này. Quang Hạo chỉ là nhìn nàng một cái, không có tiếp lời, quá vô lễ. Wonder Woman khó chịu nói. Deadpool cùng Captain America nhẫn không ngừng cười trộm. Xem ra America nhân dân nữ thần cũng không phải người người đều thích a. Jimmy đi tới Quang Hạo trước mặt. Quang Hạo anh hùng, ngài khỏe, cảm tạ ngài cứu vớt nước Mỹ. Jimmy nhiệt tình nắm Quang Hạo tay. Quang Hạo đạo, ngươi là ai? Jimmy đạo, âu đã quên tự giới thiệu. Ta gọi Jimmy, là America Bộ Quốc phòng Bộ trưởng. Quang Hạo đạo, chính là ngươi gọi đến giúp đỡ. Jimmy đạo, là, mời Quang Hạo tiên sinh rời bước Nhà Trắng. Chúng ta Tổng thống muốn gặp ngươi một chút. Quang Hạo khoát khoát tay. Đạo, hàn huyên miễn. Ngươi đem năng tinh đem ra. Ta còn có chuyện quan trọng. Rất nhiều superheroes đều là tương đương khó chịu trông thấy Quang Hạo. Làm cho bộ trưởng như thế ăn nói khép nép. Không nể mặt như vậy Tổng thống. Điều này làm cho Mỹ quốc nhân dân mặt đều quải bất trụ. Iron Man đạo, uy tiểu tử, mặc dù ngươi rất có thể đánh, cũng không cần vô lễ như vậy a. Phải biết rằng trên thế giới này còn có một loại đồ đặc là đầu đạn hạt nhân. Ngươi lại có thể đánh, chẳng lẽ có thể đánh thắng được đầu đạn hạt nhân? Quang Hạo đạo, ngươi không phải nói ta là giả sao? Làm sao? Bây giờ muốn thử xem. Iron Man sửng sốt. Chu vi superheroes cũng là lộ ra xấu hổ thần sắc. Iron Man đạo, làm sao ngươi biết là ta nói? Ngươi nghĩ rằng ta không lên mạng sao? Quang Hạo cười lạnh một tiếng. Không may, Iron Man làm không có nghe được. Jimmy cười xòa nói, Quang Hạo anh hùng. Mặc dù ngươi không muốn gặp Tổng thống, thế nhưng năng tinh liền gửi ở Nhà Trắng. Ngươi muốn cầm, nhất định phải đi Nhà Trắng. Quang Hạo đạo, tốt lắm. Nhanh đi a, mời lên phi cơ. Jimmy cười nói. Quang Hạo đạo, không cần. Người phi cơ trực thăng quá chậm. Dứt lời, Quang Hạo bắt lại Jimmy. Hai người hướng phía Nhà Trắng phương hướng bay qua. Bộ trưởng, một bọn binh lính đánh súng nhắm vào Quang Hạo. Có thể là căn bản liền nhắm vào không được. Quang Hạo hai người lập tức tiêu thất ở trong trời đêm. Captain America đạo, đều bỏ súng xuống a. Lấy năng lực của hắn, chẳng lẽ còn biết sợ súng pháo sao? Wonder Woman đạo, hanh, một cái không hề thân sĩ phong độ nam nhân. Deadpool đạo, uy uy, ngươi xem ta cũng rất có thân sĩ phong độ, nếu không phải suy tính một chút ta. Deadpool mới vừa nói xong, đã bị Wonder Woman một quyền đánh ở trên mặt. Logan nhìn Quang Hạo tiêu thất phương hướng, đạo, hy vọng có một ngày hắn không nên cùng chúng ta Ameria là địch. Nếu không, hắn nguy hại nhưng là so với 10 cái Onibaba đều còn đáng sợ hơn. Hawkeye đạo, sợ rằng, cũng chỉ có chờ phòng tôm xuất hiện, mới có thể cùng hắn địch nổi rồi. Iron Man hừ nói, chờ phòng tôm xuất hiện, nào đó quốc gia liền trực tiếp xưng bá địa cầu. Dựa theo suy đoán của ta, trở lại vài cái X-Men, ước đoán liền có thể đánh bại đầu chọc tiểu tử. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.